Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1747, Lộng Lẫy Tinh Quang, 1, thứ 5 cuốn, Quyến Luyến Ngàn Năm, cuốn thủ, Nhược Thủy 3000, cho ngươi tình chung, Hoàng Tuyền Bầu Trời, Tử Cũng Không Hiu, Lão Sư, U Ám Quang Mang Chung, Hoa Hy thanh âm nhẹ nhàng vang lên đến, Trọng Quỳ ngẩng đầu. Thấy Hoa Hy nghiêm cẩn khuôn mặt nhỏ nhắn, chung quanh huyền phù lục mai linh phách đan tản ra mỏng manh quang mang. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Hoa Hy hỏi nàng, chờ một chút, Trọng Quỳ bỗng nhiên nói. Ta nghĩ lại liếc hắn một cái, đi thôi, Hoa Hy đem linh phách đan thu hồi đến. Nâng nàng chậm rãi đi ra ngoài, Cơ Huyền Thương nghỉ ngơi trong phòng, truyền đến một trận nhẹ nhàng chậm chạp du dương tiếng đàn. Làm người ta không tự chủ được nghỉ chân nghe, nhưng ở tiếng đàn chung, lại xen lẫn thoát phá ho khan thanh, một tiếng lại một tiếng, phá hủy tiếng đàn âm điệu, tịch tịch tiếng đàn, có thể áp chế của hắn ma tính, Hoa Hy thấp giọng nói. Người giúp hắn áp chế lâu như vậy ma tính hẳn là biết. Hắn có đôi khi hội khống chế không được bản thân, hắn luân hồi thời điểm. Sẽ là hiện tại bộ dáng sao? Trọng Quỳ hỏi, Hoa Hy muốn nói liền tính hắn là hiện tại bộ dáng. Người cũng sẽ không thể nhớ được hắn, nhưng bị nàng bi thương cảm xúc cảm nhiễm, nàng chỉ có thể cho nàng khẳng định trả lời. Đúng vậy, vậy là tốt rồi, Trọng Quỳ hơi hơi cong lên khóe môi. Hai người lặng yên không một tiếng động đi đến bên cửa sổ. Hướng mặt trong nhìn lại, này góc độ chỉ có thể nhìn gặp Cơ Huyền Thương mặt bên. Hắn ngồi dựa vào sự cấy sạp một bên, sắc mặt tái nhợt, trên người ma khí tuy rằng không ngừng tiết ra ngoài, lại bị trải qua tiếng đàn một điểm vây quanh. Kia tiếng đàn phảng phất có thực chất thông thường, là một loại nhu hòa quang mang, bao vây trụ ma khí sau, kia ma khí tựa như đồng bị bốc hơi lên không khí thông thường. Chậm rãi tiêu tán, tiếng đàn lý có tịch tịch tịnh tâm rủa, Hoa Hy giải thích nói. Năm đó nàng cũng nhưng là dựa vào tịnh tâm rủa áp chế ma tính. Nhưng là đến cuối cùng nàng nhập ma thời điểm, tịnh tâm rủa cũng như trước áp chế không được, cường đại ma tính hội hàng tịnh tâm rủa hoàn toàn đánh tan. Trọng Quỳ phảng phất không có nghe thấy, chính là si ngốc xem Cơ Huyền Thương, phảng phất muốn dùng tận cuối cùng sinh mệnh, đem của hắn tướng mạo một điểm ấn nhập linh hồn chung. Vĩnh viễn đều không cần quên. Muốn vào đi sao? Hoa Hy hỏi nàng, Trọng Quỳ lắc đầu, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại nói. Chúng ta đi thôi, linh phách đan quang mang lại tại bên người sáng lên khi đến. Trọng Quỳ mở to mắt, trong mắt quang mang lộng lẫy như tinh. Lão sư, người hội có được linh hồn, người vẫn như cũ là nhân loại, Hoa Hy kiên định nói. Còn có, người vẫn như cũ hội ngộ thấy hắn, nhất định phải tin tưởng. Trọng Quỳ gật gật đầu, chỉ cần hắn có thể bình an vô sự liền hảo, lão sư. Buông hết thảy chấp niệm, mặc kệ thời gian dài đăng đẳng, luôn có trọng phong một ngày. Hoa Hy hai tay kết ấn, nháy mắt một đoàn chói mắt quang mua sữa bột theo nàng trong lòng bàn tay bạo mở ra. Quang vì hoa, ngày vì hy, Trọng Quỳ không khỏi nhắm mắt lại, tựa như kia đoàn sáng rọi giống nhau. Hoa Hy lời nói cũng nhường trong lòng nàng chung quy thấy được một mảnh quang minh. Hoa Hy niệm động chú ngữ thanh âm bên tai biên vang lên. Trọng Quỳ trong đầu bắt đầu hiện ra nàng đi đến thế giới này từng bức họa. Sở hữu nàng gặp được nhân, đều giống như mau phóng điện ảnh thoáng hiện quá của nàng trong óc. Phong Mạch, Tiêu Sơ Lâu, Vu Ly, Như Ý, Ngụy Vô Kỵ, Thạch Việt, Trọng Phong, Tề Lộc, Đàn Cửu. Tô Cừ, Phù Tô, Bình Yên, Long Dương Quân, Cơ Thiên Lưu, Ngốc Mao, Cẩm Sát, Đan Bảo, Thanh Đồng, Khương Ly, Đàn Khuynh Thành, Vu Triều Vân, Đại Mẫn, Lạc Nhã, vô số nhân, tươi sống hình ảnh như trước giống như hôm qua thông thường. Hết chương.